Anh mang theo kiên nhẫn hiếm có yên lặng ngồi ở trước mặt Tôn Dĩnh, chờ cảm xúc cô gái ổn định lại. Anh nghĩ anh có thể là thật sự yêu Tiểu Nguyệt, cô gái vẫn bị anh coi là em gái. Tôn Dĩnh đã khóc ở trước mặt anh, Tiểu Nguyệt cũng đã khóc ở trước mặt anh, nhưng mà anh lại chỉ thời điểm nhìn Tiểu Nguyệt khóc thì tim như bị dao cắt. Thời điểm trước kia anh nhìn thấy Đường Thời và Cố Khuynh Thành phát sinh mâu thuẫn, sau đó làm cho Cố Khuynh Thành đỏ mắt, cả người có thể hơn nửa tháng giấu giếm mặt tươi cười. Cái thời điểm kia anh còn châm chọc với lão nhị nói ca đây là làm sao vậy, một phụ nữ thôi mà. Hiện tại anh đã hiểu thời điểm ngươi chân chân chính chính yêu một người là bắt đầu từ đau lòng. Người trong quán cà phê ra vào, âm nhạc thay đổi một khúc lại một khúc. Tôn Dĩnh ngồi ở đối diện Tô Niên Hoa rốt cục ngừng khóc, cầm khăn tay không ngừng lau nước mắt khóe mắt, còn thường thường nức nở một tiếng. Tô Niên Hoa chờ Tôn Dĩnh buông khăn tay xuống mới giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian. Hiện tại lập tức sắp 12 giờ, em phải đăng ký, anh đưa em tiến vào kiểm tra. Tô Niên Hoa không đợi Tôn Dĩnh nói chuyện trực tiếp giơ tay lên gọi người phục vụ, lấy bóp tiền ra tính tiền sau đó đứng lên, thân sĩ kéo dương hành lý Tôn Dĩnh. Tôn Dĩnh giơ tay lên che giấu chóp mũi hồng do khóc. Sau đó chậm gì gì đứng lên đi theo bên cạnh người Tô Niên Hoa hướng về phía cửa quán cà phê đi đến. Tứ Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm Tô Niên Hoa và Tôn Dĩnh. Cô gái kia hẳn là khóc đi. Tô Niên Hoa nhìn vẻ mặt của cô ấy có chút ngưng trọng, là đau lòng đi. Là vì người yêu rất không dễ dàng gặp lại mà lại phải tách ra, cho nên mới thương tâm như vậy sao? Thời điểm trong đầu Tứ Nguyệt rối một nùi, có người phục vụ trong quán cà phê nhìn cô đứng ở cửa ước chừng gần một giờ không có rời khỏi cũng không có ý tứ đi vào. Nhìn không được đi lên phía trước tươi cười rạng rỡ đối với Tứ Nguyệt mở miệng. Tiểu thư xin hỏi người có cần cái gì sao? Tứ Nguyệt hoàn hồn vừa định mở miệng nói chuyện đối với người phục vụ liền nhìn thấy Tô Niên Hoa kéo dương hành lý Tôn Dĩnh. Hai người một trước một sau đi ra đây. Sau đó ba người liền mặt đối mặt đứng ở một chỗ như vậy. Đáy mắt Tôn Dĩnh còn thường thường có nước mắt chảy ra. Cô ta thỉnh thoảng giơ tay lên lau lau khóe mắt, cho nên căn bản không có chú ý tới Tứ Nguyệt ngược lại đi tuốt ở đằng trước Tô Niên Hoa. Nhưng Tô Niên Hoa mà liếc mắt một cái trông thấy đứng ở cửa, bước chân của anh đột nhiên liền dừng lại, trong giọng nói bối rối nói không rõ, Tiểu Nguyệt, sao em ở trong này? Tứ Nguyệt nghe được thanh âm Tô Niên Hoa kéo kéo môi, có chút nói không nên lời, tầm mắt rơi vào trên người Tôn Dĩnh đứng ở bên cạnh Tô Niên Hoa. Thời điểm trước kia chỉ cần Tứ Nguyệt nhìn thấy phụ nữ đứng bên cạnh Tô Niên Hoa, cho dù trường hợp như thế nào cũng không phân tốt xấu xông lên túm chặt cô gái kia hung hăng cho cô ta hai cái tát. Cho nên thời điểm tầm mắt Tứ Nguyệt tiếp xúc đến Tôn Dĩnh, tiềm thức Tô Niên Hoa cho rằng Tứ Nguyệt muốn động thủ đánh người. Đối với Tô Niên Hoa mà nói, lúc này anh xác thực không thích Tôn Dĩnh rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 851, hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thời, khâu cuối cùng 21. Đối với Tô Niên Hoa mà nói, lúc này anh thật sự không yêu Tôn Dĩnh. Thế nhưng, cũng không có nghĩa là anh có thể tùy cho Tứ Nguyệt xông lên động thủ đánh Tôn Dĩnh. Dù sao, cô gái này là vô tội, Tứ Nguyệt có lỗi với cô, anh cũng có lỗi với cô. Cho nên khi Tô Niên Hoa nhìn thấy ánh mắt Tứ Nguyệt rơi vào Tôn Dĩnh, anh vô ý thức bước một bước lên, ngăn ở trước mặt Tôn Dĩnh, Tiểu Nguyệt, anh và Tiểu Dĩnh. Tứ Nguyệt thực sự chỉ muốn qua nhìn Tôn Dĩnh một chút, cô không có như nghĩ, thế nhưng Tô Niên Hoa lại ngăn trước mặt Tôn Dĩnh, liền giống như một thanh đao bén nhọn đâm vào trái tim cô. Để cho cô thoáng hiện một tia chật vật không kịp chuẩn bị. Thì ra anh đau lòng cùng che chở cho người anh yêu mến như vậy. Cô chỉ là liếc mắt một cái, anh lại giống như bị kinh hãi, không chút do dự dứt khoát ngăn ở trước mặt cô gái mình yêu, giống như che chở chân bảo chân quý. Tứ Nguyệt cảm giác có chút xấu hổ. Xấu hổ cô căn bản không kịp nghe Tô Niên Hoa nói tiếp, cứ như vậy vội vàng nhếch môi, gạt ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói, em tới đón Lâm Tổng. Tứ Nguyệt nói xong, liền cảm giác mắt có chút nóng, cô cũng không kịp nhìn Tô Niên Hoa, cứ như vậy vội vàng xoay người, trực tiếp cất bước, nhanh chóng rời đi. Cô bước chân mới được mấy bước, nước mắt đã rơi xuống. Cô không nhịn được giơ tay lên, chà chà hai gò má của mình, sau đó liền nhanh chân chạy. Tô Niên Hoa liền chạy đuổi theo, thế nhưng phi trường nhiều người, Tứ Nguyệt bước nhanh, chỉ một nháy mắt, anh liền không nhìn thấy người cô. Anh đứng ở phi trường, nhìn quanh hai bên một vòng, sau đó mới mang theo bối rối không nói nên lời, dừng bước lại. Tứ Nguyệt chạy một hơi đến cửa ra phi trường, rõ ràng rơi lệ, nhưng khi cô đứng ở cửa ra phi trường, trên mặt phủ lên nụ cười dịu dàng. Tứ Nguyệt chỉ chờ 2 phút đồng hồ, liền nhìn thấy Lâm Tổng mang theo trợ lý đi tới. Cô mang nụ cười chân thành nghênh đón, bắt tay cùng Lâm Tổng, chào hỏi, sau đó lên xe, trực tiếp lái xe qua công ty. Trên xe, Tứ Nguyệt một mực biểu hiện rất tốt, mặt mỉm cười cùng Lâm Tổng nói cười. Đến phòng họp công ty, Tứ Nguyệt liền trực tiếp tìm Lâm Cảnh Thần thay cô tiếp đãi Lâm Tổng, sau đó nói một tiếng xin lỗi với Lâm Tổng, nện bước chậm rãi về phòng làm việc của mình. Sau khi đóng cửa lại, ý cười trên mặt Tứ Nguyệt đều biến mất. Cô ngồi trên ghế làm việc, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ngây ngốc một hồi. Em nghĩ, em là tên chơi bời trăng hoa, có lẽ em cặn bã đến cực hạn. Tiểu Nguyệt nếu có ly hôn với em, sau đó em liền có thể tự do. Cô ấy chung quy là em gái em thương yêu nhiều năm như vậy, làm sao em có thể trơ mắt nhìn cô đi chết. Không có tính toán gì, có lẽ cứ bình an vô sự sống hết đời như vậy thôi. Dù sao trên cái thế giới này, phần lớn hôn nhân không có ái yêu, không phải vẫn sống êm đẹp. Anh cho rằng người người đều giống như anh và Khuynh Thành, lúc còn sống, có thể ở cùng người mình thực sự yêu, kết hôn, sinh con, hạnh phúc, sống quãng đời còn lại. Những lời Tô Niên Hoa nói với Đường Thời, ở bên tai Tứ Nguyệt, không ngừng lặp lại, trước mắt cô, hiện lên gương mặt Tô Niên Hoa bởi vì Tôn Dĩnh xoắn suýt. Còn ở phi trường, Tô Niên Hoa không chút do dự ngăn ở trước mặt Tôn Dĩnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 852, hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thời, khâu cuối cùng 22. Đại não Tứ Nguyệt hỗn loạn hồi lâu, thẳng đến khi cửa phòng làm việc bị thư ký đẩy ra, đưa một phần văn kiện tới. Tứ Nguyệt thu hồi tinh thần, thần sắc như thường, cầm bút lên ký tên. Lúc chuẩn bị đưa văn kiện cho thư ký, đột nhiên nghe thấy tiếng ca vang lên. Để yêu một con đường sống, đừng có chấp mê không tỉnh ngộ. Tứ Nguyệt còn không nghe thấy ca từ tiếp theo, thư ký trước mặt cô nói một câu, thật có lỗi, Tứ tiểu thư, liền trực tiếp cúp điện thoại di động. Tứ Nguyệt không có lên tiếng, chỉ hơi hơi cười, đưa văn kiện tới. Thư ký tiếp nhận, lúc quay người rời đi, Tứ Nguyệt lên tiếng hỏi. Tiếng chuông điện thoại di động của cô là bài gì vậy? Thư ký có vẻ hơi giật mình, nhưng vẫn thành thật trả lời, để yêu một con đường sống. Vẻ mặt Tứ Nguyệt, trong nháy mắt cứng đờ. Thư ký lại bổ sung nói, na anh hát. Tứ Nguyệt gật đầu một cái, thư ký rời đi, trong văn phòng quay về yên tĩnh. Thật lâu, Tứ Nguyệt mới chậm rãi bật máy tính lên mạng, tìm bài hát này, sau đó nhìn chằm chằm ca từ. Nhìn thật lâu, để yêu một con đường sống, không nên tiếp tục hồi tưởng, đừng vì một ý đồ ích kỷ, để cho ta không dứt ra. Để yêu một con đường sống, đừng có chấp mê không tỉnh ngộ, mang đi tự do và lời chúc phúc của ta. Rời đi, đừng có mua dây buộc mình. Tô Niên Hoa đưa Tôn Dĩnh tới khu kiểm tra, hai người người nào cũng không mở miệng nói, gặp lại. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, từ nay về sau, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại. Thực sự khi hai người đã từng động tâm, khi tách ra, thật sự không thể làm được bằng hữu. Bởi vì thương tổn lẫn nhau, nếu như có thể làm bằng hữu, không phải còn yêu, mà là chưa từng yêu. Tôn Dĩnh vốn đã ổn định lại tâm tình, chỉ là nói một câu với Tô Niên Hoa, em đi đây. Tô Niên Hoa gật đầu, nửa ngày mới mở miệng, nói. Bảo trọng. Tôn Dĩnh không có nói chuyện, chỉ hơi mấp máy, sau đó xoay người, đi qua cửa kiểm tra. Tô Niên Hoa đứng ở cửa kiểm tra hồi lâu, nhưng sau đó xoay người rời đi, anh trở lại xe mình, nghĩ đến Tứ Nguyệt bỏ chạy, tâm hơi trở nên có chút kiềm chế, tâm tình thoáng có chút trầm, rời khỏi phi trường.

bận rộn trước bàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 854, hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thời, khâu cuối cùng 24, anh không có lên tiếng quấy rầy, chỉ an tĩnh đứng nhìn. Tứ Nguyệt làm bữa tối vô cùng phong phú, rõ ràng chỉ có hai người bọn họ, cô lại làm một bàn đồ ăn hoàn chỉnh. Tứ Nguyệt bố trí đồ ăn xong, quay đầu nhìn thấy Tô Niên Hoa đứng sau lưng mình, khẽ cười một chút, ăn cơm đi. Tô Niên Hoa không nói gì, đi qua, kéo ghế ngồi xuống. Tứ Nguyệt ngồi ở đối diện anh, nhìn anh không có bất kỳ hành động gì, lên tiếng nói, ăn cơm đi. Lúc này Tô Niên Hoa mới cầm lấy đũa, rõ ràng cả một buổi chiều, trong đầu anh không ngừng nghĩ xem nên nói những gì với Tứ Nguyệt, đã sắp xếp hết ý, nhưng bây giờ, anh lại phát hiện mình khẩn trương, quên hết sạch. Một bàn đồ ăn, đều là Tứ Nguyệt cố gắng làm, khi cô gả cho Tô Niên Hoa 10 tháng, dựa theo khẩu vị của anh, học được sở trường nấu ăn. Qua 10 tháng rèn luyện, mùi vị những món ăn này, đã thật xem như thượng đẳng. Thế nhưng Tứ Nguyệt cầm đũa, thả vào trong miệng ăn, lại cảm thấy mùi vị đắng chát. Hai người đều không nói chuyện với nhau, chỉ cùng ăn cơm, yên lặng im ắng, nhưng mà lại không tiếp tục để cô có loại cảm giác hạnh phúc nhàn nhã. Tứ Nguyệt nhai xong miếng cá trong miệng, ngẩng đầu nhìn thấy Tô Niên Hoa đặt một tay lên đùi, nhìn chằm chằm cơm trước mặt, không biết nghĩ cái gì. Đèn trong phòng ăn, thanh nhã vẩy vào trên người đàn ông, nổi bật lên dung nhan đang suy nghĩ của anh, xinh đẹp có chút để cho người ta ngạt thở. Tứ Nguyệt không nhịn được nhìn có chút thất thần. Tô Niên Hoa đưa tay vào trong túi chỗ cái hộp, lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tứ Nguyệt nhìn mình, câu nói anh thật vất vả suy nghĩ, nhất thời loạn lên, biểu lộ trở nên có chút mất tự nhiên. Bị Tô Niên Hoa bắt được mình nhìn anh, Tứ Nguyệt có chút quẫn bách chuyển mắt, sau đó buông thõng tầm mắt, nhìn bát cơm trước mặt, cười nói, anh tìm em có chuyện gì không? Thực ra em cũng có chuyện tìm anh. Dừng một lấy, Tứ Nguyệt lại nói, chúng ta vẫn ăn cơm trước đi, ăn xong rồi nói. Nói xong, Tứ Nguyệt liền nhét cơm vào miệng. Tô Niên Hoa nhìn qua Tứ Nguyệt nhai chậm, không nhịn được lên tiếng gọi tên cô, Tiểu Nguyệt. Tứ Nguyệt khẽ cười với anh, chỉ đồ ăn trên mặt bàn. Tô Niên Hoa nuốt nước miếng một cái, không nói gì, cầm lấy đũa, tiếp tục ăn. Tứ Nguyệt thực sự không có khẩu vị gì, thế nhưng cô vẫn ăn hết chén cơm trước mặt mình. Chờ đến khi cô để đũa xuống, cô nhìn thấy Tô Niên Hoa ngồi đối diện mình, ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Cô khẽ nhếch môi cười với anh, bưng cốc nước lên uống một ngụm, sau đó mới phát hiện đồ mình gắp cho Tô Niên Hoa gần như không chút động tới. Cô nuốt nước, hơi lười biếng một chút, không thấy ngon miệng sao? Không phải. Tô Niên Hoa mở miệng trả lời, sau đó vẫn đang suy nghĩ câu hỏi Tứ Nguyệt hỏi mình, em có chuyện gì muốn nói với anh sao? Tứ Nguyệt không có trả lời, ngược lại mở miệng hỏi, anh thì sao? Anh muốn nói với em chuyện gì? Sau khi Tứ Nguyệt hỏi xong, Tô Niên Hoa vô thức ấn vào túi mình, em nói trước đi. Tứ Nguyệt trầm mặc một hồi, vậy được rồi, em nói trước. Tô Niên Hoa không nói gì, chỉ hơi gật đầu một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 855, hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thời, khâu cuối cùng 25. Tứ Nguyệt đợi Tô Niên Hoa gật đầu, mới mở miệng nói, Niên Hoa, chúng ta ly hôn đi. Tô Niên Hoa không có phản ứng, chỉ là nhìn cô chằm chằm. Trên mặt Tứ Nguyệt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt có vẻ hơi hoảng hốt, giống như là đang suy nghĩ gì. Qua một hồi thật lâu, cô mới chớp mắt mấy cái, ánh mắt hơi thư thái rồi mở miệng nói, Niên Hoa, em quyết định buông tay. Thực sự một giây trước khi cô nói câu này, trong đầu của cô đều đang do dự mình muốn buông tay hay không. Cô là một người nhát gan, dám yêu người đàn ông trước mặt này, nhưng mãi cũng không dám mất đi người đàn ông này. Cô biết, để cho cô từ bỏ người đàn ông cô yêu từ nhỏ đến lớn, khẳng định sẽ rất đau. Thế nhưng khi cô nói câu nói kia, cô mới phát hiện, loại đau đớn này là mình căn bản không có cách nào đoán trước, đơn giản bao phủ cô, suýt nữa khiến cô té xỉu. Tô Niên Hoa một mực suy nghĩ, Tứ Nguyệt muốn nói chuyện gì với anh, sau cùng, anh nghĩ, có thể là hỏi anh và Tôn Dĩnh. thậm chí trong đầu anh còn nghĩ kỹ nên giải thích với Tứ Nguyệt vì sao mình ở cùng Tôn Dĩnh. Thế nhưng anh không nghĩ tới, cô mở miệng, lại là buông tay. Tay Tô Niên Hoa, vô ý thức nắm chặt hộp gấm trong túi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tứ Nguyệt, phảng phất giống như không biết cô đang nói gì. Tứ Nguyệt chờ đợi trái tim mình bớt đau, bình ổn lại, cô mới chậm rãi thở ra một hơi, mân môi, khẽ cười với Tô Niên Hoa. Sau đó lấy hết dũng khí, đem những lời mình muốn nói hết ra. Đây là thư thỏa thuận ly hôn buổi chiều em tìm luật sư định ra. Em không muốn bất luận kỳ tài sản của anh, em đã ký tên, anh xem đi. Tứ Nguyệt nói đến đây, mắt đã ngấn đầy nước mắt, cô lại cố gắng cong khóe môi, cầm lấy túi trên bàn ăn, sau đó từ trong rút ra một chồng giấy, đẩy lên trước mặt Tô Niên Hoa. Chờ anh ký tên, anh hãy gọi điện thoại cho em đi chung với anh tới cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Tô Niên Hoa đợi nửa ngày mới quét mắt về phía trang giấy Tứ Nguyệt đẩy tới, nhìn thấy phía trên có 5 chữ, thư thỏa thuận ly hôn, anh mới hơi tỉnh táo lại, ý thức được đây không phải là đang nằm mơ, anh trầm mặc đại khái một phút đồng hồ, mới ngẩng đầu, nhìn về phía Tứ Nguyệt, Tiểu Nguyệt, tại sao lại đột nhiên muốn ly hôn? Là bởi vì Tôn Dĩnh sao? Không phải, Tứ Nguyệt không chút do dự mở miệng, thực ra cũng không phải đột nhiên đề cập ly hôn với anh, ban đầu là em không đúng, quá tự tư quá tùy hứng, những ngày này, thực ra em thấy rất áy náy, tuy nhiên em không biết bây giờ em sửa lại có còn kịp hay không, nhưng dù sao cũng tốt hơn em một mực không thay đổi, đúng không? Tứ Nguyệt nói đến đây, lời nói bỗng nhiên dừng lại, cô cứng ngắc ngồi ở trước bàn ăn một phút, sau đó mới có sức lực, tiếp tục cười với Tô Niên Hoa, tiếp tục mở miệng nói. Và lại, Niên Hoa, không phải anh vẫn luôn ngóng trông ly hôn với em sao? Chúc mừng anh, cuối cùng nguyện vọng trở thành sự thật. Chưa bao giờ nghĩ tới, thì ra có một ngày, em lại muốn dùng việc hủy đi nguyện vọng của mình để tác thành nguyện vọng của anh. Tứ Nguyệt chịu đựng đau xót, nỗ lực duy trì trấn tĩnh. Nguyện vọng trở thành sự thật, giống như một bàn tay, hung hăng tát lên mặt Tô Niên Hoa. Để anh không biết mở miệng như thế nào, giữ Tứ Nguyệt lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 856, hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thời, khâu cuối cùng 26, bầu không khí trên bàn cơm, có vẻ hơi nặng nề. Tứ Nguyệt yên tĩnh một hồi, muốn làm dịu nặng nề này, thế là liền mở miệng cười nói, chẳng quá, ly hôn cũng tốt. Ly hôn về sau em liền không cần mỗi tháng trở về biệt thự phía tây ngoại ô, đều qua Tô gia. Sau đó đóng vai con dâu thảo bồi cha đánh cờ bồi mẹ xem tivi. Anh cũng biết, từ nhỏ em ghét nhất là đánh cờ cùng mấy phim ngôi tình cẩu huyết. Tứ Nguyệt cố gắng để cho ngữ khí của mình trở nên có chút nhẹ nhõm. Anh cũng không biết, mỗi tuần em đều phải luôn nhẫn nại mà làm hai chuyện như vậy, làm mà cảm thấy thống khổ. Mỗi lần em qua đều phải mua quà cho họ, em không muốn mua giống nhau, nhưng quà cũng sẽ hữu hạn. Mỗi lần em đều phát sầu nên mua cái gì, về sau cuối cùng em không cần vì những thứ này buồn rầu. Tứ Nguyệt nói những lời này, rõ ràng là muốn làm dịu bầu không khí, tuy nhiên lại để sắc mặt Tô Niên Hoa tái nhợt. Mấy lời giải rác này, dứt khoát trực tiếp lên án hôn nhân của bọn họ, cô nỗ lực và ủy khuất thế nào. Tứ Nguyệt vẫn duy trì nụ cười như cũ, mặt mày cong lên, cười xinh đẹp chói mắt như vậy, ánh mắt phản chiếu ánh đèn phòng ăn, sáng như ánh sao, quan trọng hơn là, về sau em cũng không cần uống thuốc tránh thai, anh không biết, em ghét nhất là uống thuốc, mỗi lần nuốt thuốc, em đều cảm thấy cổ họng đặc biệt khó chịu. Tứ Nguyệt nói đến đây, nước mắt không thể khống chế rơi xuống, nụ cười trên mặt cô, làm sao cũng không duy trì được. Cô nhớ tới những lời Tô Niên Hoa nói với Đường Thời, vì không để cho mình khóc thành tiếng, cô liền tiếp tục để cho mình nói. Còn có, anh không biết, tác dụng phụ của thuốc tránh thai rất lớn, mỗi lần em ăn xong, đều cảm thấy đặc biệt buồn nôn, sau đó kinh nguyệt không đều, không phải sớm, cũng là sau. Gả cho anh nhiều tháng như vậy, em không có một lần ngủ được an ổn. Tứ Nguyệt nhớ tới mình ở căn phòng trống rỗng, ngơ ngác chờ Tô Niên Hoa, cũng nhìn không được úp sấp trên bàn khóc lên. Vì tình yêu này, cô đã dùng hết toàn lực, cô nghĩ đến giao ra bao nhiêu cũng không đáng kể, chỉ cần sau cùng có thể có người cô yêu, cô liền thỏa mãn. À, không phải, chỉ cần có thể cùng người mình yêu sinh hoạt một chỗ, cô liền thỏa mãn, không cần anh yêu cô, lòng anh có cô. Thế nhưng cô không nghĩ tới, đến hy vọng xa vời đó, cô đều không thực hiện được. Tô Niên Hoa nhìn sang cô gái vùi đầu thút thít, hốc mắt nổi lên tia đỏ. Tứ Nguyệt khóc một hồi, ép buộc chính mình ngừng tiếng khóc, sau đó cúi đầu, lau nước mắt lung tung, mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Niên Hoa, hung hăng hít một hơi, nói, xin lỗi, em không nên nói nhảm nhiều như vậy. Nói xong, Tứ Nguyệt muốn làm dịu bầu không khí, tự cho là rất có tính hài hước nói, chẳng quá, lúc trước anh nói không có sai, may mắn chúng ta không có đứa bé, đến khi kết thúc, cũng lưu loát, không dây dưa dài dòng. Đây là lúc anh từng để cho cô ăn thuốc tránh thai, nói với cô, hiện tại cô còn trả lại cho anh. Lúc đầu anh hành động vậy, xác thực là muốn ép cô ly hôn với mình, thế nhưng anh không ngờ tới, tạo hóa trêu người, lúc anh muốn cùng cô bắt đầu lại từ đầu đoạn, cô lại lên tiếng nói kết thúc. Tô Niên Hoa rất muốn mở miệng giữ Tứ Nguyệt lại, thế nhưng những lời trong miệng cô lên án anh, để anh căn bản không có mặt mũi mở miệng giữ lại. Ánh mắt Tô Niên Hoa bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Tứ Nguyệt hồi lâu, sau cùng chậm rãi mở miệng nói, Tiểu Nguyệt, em thật sự chắc chắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 857, hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thời, khâu cuối cùng 27. Tứ Nguyệt nghe được câu này, thực sự rất muốn mở miệng hỏi Tô Niên Hoa một chút, anh vẫn luôn nghĩ muốn cùng cô ly hôn. Lòng không có tồn tại của cô, vì sao anh còn muốn hỏi cô chắc chắn không? Cái ý nghĩ này chỉ thoáng hiện ở trong đầu Tứ Nguyệt một chút, sau đó cô liền cảm thấy mình tự đa tình. Chính mình nói ra ly hôn, mục đích của Tô Niên Hoa đạt thành, cho nên anh nói vậy, đơn giản chỉ là để cho mình lộ ra sự không nỡ. Có lẽ lúc này, cuối cùng bởi vì vứt bỏ được người vướng víu, anh đã sớm nhẹ nhõm rồi chứ. Tứ Nguyệt nghĩ tới đây, tâm lại thấy một trận đau đớn. Cô muốn cho Tô Niên Hoa một nụ cười, thế nhưng cô làm thế nào cũng không cười nổi, chỉ là nhẹ nói một câu, phải. Tô Niên Hoa không nói gì, cách bàn ăn mà cô cố gắng chuẩn bị, hai người bọn họ lại gần như không động nhiều, thần sắc thư thái, ánh mắt thanh tịnh. Qua nửa phút, Tứ Nguyệt chớp mắt mấy cái, thời gian không còn sớm, em đi nghỉ trước. Dừng một cái, Tứ Nguyệt còn nói, chúng ta đã ly hôn. Em cũng không có đạo lý ngủ chung một chỗ với anh, mà nhà của em đã lâu không có ai ở, đoán chừng cũng không ai quét dọn, chạy về biệt thự phía tây ngoại ô, sẽ chỉ dẫn cho hai nhà hỗn loạn, cho nên trước khi chúng ta chưa có ly hôn, em mượn giường xếp của anh nằm dùng được chứ? Tô Niên Hoa lắc đầu, nghĩ đến từ lúc mình sửa lại nhà, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người nằm ở giường xếp, nệm có chút cứng rắn, thế là lại mở miệng nói. Anh sẽ ngủ giường xếp,